Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, bầu trời rớt đại lễ bao. Tác giả, Lão Tư Kích, Cát Thành muốn bảo hộ cái gì? Lý Thông không biết, nhưng là hắn biết đến lại là ở kia lúc sau. Cát Thành thu hồi thuần dương kiếm, không phải vứt bỏ, mà là đem nó thu lên. Sửa dùng một phen lão cật hóa giúp hắn làm cho trọng kiếm. Trên thân kiếm đầu không riêng có thể áp chế hắn tu vi, còn có thể đủ áp chế hắn thân thể lực lượng. Lúc này liền tính là hắn kim đan kỳ đệ cửu trọng tu vi, có thể phát huy thực lực cũng chỉ là 10 không tồn 1. Nhìn hắn cái dạng này, Lý Thông có chút thực bất đắc dĩ. Nhìn dáng vẻ hắn đây là muốn đem biến thái chi đường đi rốt cuộc. Bất quá muốn luyện thành dương quá như vậy biến thái, cũng không phải là đơn giản như vậy một việc. Rốt cuộc thường xuyên làm như vậy người, không phải vai chính chính là vai chính hắn thân thích. Tiểu Thông ca nhi, người nói không có sai, là ta quá yếu. Người nam nhân này trên mặt lộ ra kiên định chi sắc. Hiện tại ta xứng không dậy nổi thuần dương kiếm. Người nam nhân này ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Tâm ma 100% vẫn là tồn tại. Nhưng là đây là một cái tốt bắt đầu. Ít nhất hắn không hề yêu cầu dùng tự mình trốn tránh qua lại tránh vấn đề này. Hơn nữa hắn cũng bắt đầu đi đối mặt vấn đề này. Chỉ cần dám đối mặt, đó chính là đi hướng chiến thắng tâm ma bước đầu tiên. Lý Thông cười cười không nói gì thêm. Mà Cát Thành chỉ là tung ra một phen phi kiếm. Ta muốn đi tìm một người. Giữa trưa liền không trở lại. Nói dẫm phi kiếm liền rời đi. Chuyện tốt. Lão cật hóa từ một bên vỗ tay đi ra. Cát Thành biến hóa hắn đăng báo trong mắt. Lần trước chiến đấu làm Cát Thành tâm ma hoàn toàn bại lộ. Đây là không tranh sự thật. Mà lúc sau tuy rằng miễn cưỡng dùng tự mình thôi miên tạm thời áp chế trụ tâm ma, phát huy ra thực lực. Nhưng là này rốt cuộc chỉ là nhất thời biện pháp, mà không phải kế lâu dài. Nếu muốn thoát khỏi tâm ma, đầu tiên cần phải làm là đối mặt nó. Tuy rằng không biết ngày hôm qua Lý Thông nói với hắn cái gì, nhưng là lão cật hóa lại không có cái gì tò mò. Ở hắn xem ra, Cát Thành có thể tìm hồi tự mình này về sau mới có tiến bộ khả năng. Nếu không nói, thật giống như là phía trước giống nhau. Hắn kiếm thật giống như là chặt đứt dường như. Hiện tại tuy rằng cũng hảo không đến nào đi, nhưng là hắn nhìn ra được tới, Cát Thành đã chuẩn bị bắt đầu ma một phen tân kiếm. Tuy rằng chính hắn cũng không biết thanh kiếm này sẽ là bộ dáng gì, nhưng là ít nhất sẽ không lại do dự. Này hỗn tiểu tử làm được không tồi. Lão cật hóa một bên bưng hoành thánh mơ màng hồ đồ ăn, vừa đi tới rồi Lý Thông bên người. Tiểu tử thúi, người ngày đó nói linh khí tiến vào nê hoàn cung huyệt lúc sau, sẽ phát hiện so phía trước nhiều đến nhiều quỷ. Cái này nhưng không đúng. Nói vẻ mặt đứng đắn nhìn Lý Thông, ngón tay ở cái này địa phương vẽ một cái vòng tròn lớn. Này trong thành thị mọi người, hơn nữa cái này địa phương sở hữu tinh quái, ta cư nhiên đều có thể cảm giác được, nhắm mắt lại đều có thể cảm thấy được. Lão cật hóa đảo trừ một ngụm lương khí. Bộ dáng này kết quả đại biểu cho cái gì? Hắn sẽ không biết. Hắn tuy rằng không biết thần niệm cái này khái niệm, nhưng là loại này hiệu quả đã so với hắn mắt thường cường đại hơn quá nhiều. Loại cảm giác này thật giống như là nguyên bản là ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi CS, lập tức biến thành ngôi thứ ba trò chơi LOL giống nhau. Coi dã trống chảy quả thực là tăng đại tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Lúc ấy thí nghiệm ra tới lúc sau, lão cật hóa thậm chí không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng. Loại này công pháp cũng không bình thường nhưng là cũng không khó học. Loại này công pháp lại có thể cung cấp người tu chân càng cường đại tầm nhìn. Đây mới là khó nhất đến đồ vật. Bởi vì mặc kệ là như thế nào cường đại người tu chân, chỉ cần tầm mắt chịu trở, hắn tất nhiên sẽ thấy không rõ lắm rất nhiều đồ vật. Như vậy người tu chân muốn tới có tác dụng gì? Huống chi những người này liền tính là thật sự tu vi cao thâm, có thể dự phán đối phương vị trí, này cũng so ra kém đối thủ có thể tất cả đều thấy rõ ràng đi. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ linh thị, tuy rằng chỉ là một loại phụ trợ đến không thể đủ lại phụ trợ công pháp, nhưng là Đát Xích Hoắc trong lòng kịch chấn, không thua gì năm đó lần đầu tiên nhìn đến phù lục giống nhau. Này hoàn toàn chính là một cái tân thế giới đại môn. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, loại nào tu vi có thể dùng loại này linh thị? Linh thị là cái gì? Dựa theo lão cật hóa ý tứ, này linh khí tiến vào tới rồi cái này nê hoàn cung huyệt. Theo sau dựa theo riêng phương pháp vận hành, liền có thể nhìn đến quanh mình linh khí. Mỗi người mỗi một vật đều có linh khí. Này liền cùng trong truyền thuyết tia hồng ngoại đêm coi nghi dường như. Mà cái này linh thị mặc dù là nhắm mắt lại đều có thể đủ nhìn đến. Chính là mấu chốt là này ngoạn ý nó tiêu hao linh khí a. Tuy rằng này linh thị rất mạnh, nhưng là này linh thị đối linh khí tiêu hao chút nào không thua gì phóng thích một đạo phù lục. Này đại biểu cho cái gì? Loại này linh thị, hắn một cái nguyên anh kỳ cao thủ dùng đến khởi, nhưng là rơi chậm lại một bậc đâu. Kim đan kỳ người đâu? Chỉ sợ liền phải cẩn thận. Càng thấp hư đan kỳ cao thủ đâu? Chỉ sợ dùng một lần đều phải hộc máu đi. Ta thử lại xem, có gì tiến triển, liền cùng ngươi nói một chút. Lão cật hóa sờ sờ cầm liền rời đi. Chỉ là đêm này linh thị công pháp nói cho Lý Thông. Nê hoàn cung huyệt tiến vào linh khí. Dựa theo riêng phương pháp vận chuyển liền có thể sinh ra loại này linh thị hiệu quả. Có thể cảm nhận được quanh mình những cái đó linh khí. Nếu là dùng khác phương pháp vận chuyển đâu, có phải hay không liền có thể sinh ra đủ loại bất đồng hiệu quả. Lý Thông tâm lập tức liền nhắc lên. Trước kia mặc kệ là cái gì người tu chân, linh khí ở kinh mạch đảo quanh đều sẽ theo bản năng lảng tránh phần đầu. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào phần đầu tổng so mặt khác bộ vị muốn có vẻ yếu ớt đến nhiều. Cho nên cứ việc có rất nhiều cự lực thuật, thần đủ thông chờ pháp thuật, lại không có giống nhau cùng loại với ưng nhãn thuật một loại ngoạn ý. Này hoàn toàn chính là tu chân giới lịch sử chỗ trống a. Mà hiện tại, nhìn lão cật hóa kia biểu tình, chỉ sợ cái này lão cật hóa sẽ muốn trở thành cái thứ nhất bổ khuyết chỗ trống người. Mà Lý Thông lần này đến chính mình trong nhà, lại đột nhiên cảm giác được một cổ cùng lần trước tiểu loli vẽ tranh thời điểm không sai biệt lắm. Cảm giác, cái loại này hướng trong đầu bỏ thêm vào tri thức cảm giác. Bất quá lúc này đây bỏ thêm vào tiến vào hắn trong đầu không hề là bình thường hội họa tri thức, mà là một cái có thể dùng để sử dụng công pháp. Ta là cái đi, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Tuy rằng không biết này đột nhiên chui vào trong đầu tri thức có phải hay không chuyện tốt, nhưng là này đột nhiên xuất hiện ở trong óc bên trong công pháp. Rõ ràng cùng kia nê hoàn cung huyệt có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tuy rằng biết rõ lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con miêu, nhưng là hắn ở bắt được này công pháp lúc sau, vẫn là nhịn không được thử thử. Linh khí tiến vào nê hoàn cung huyệt, theo sau thượng hướng chăm sẽ, cuối cùng biến đến toàn thân. Như vậy hành công lộ tuyến nhưng thật ra đơn giản, nhưng là hiệu quả lại là cực kỳ hảo. Gần chỉ là kia công pháp hành công lúc sau trong nháy mắt, Lý Thông liền cảm giác chính mình trong lòng giếng cổ không dao động. Dùng hiện đại hóa ngôn ngữ tới hình dung, chính mình đã giống như ăn cay điều giống nhau bình tĩnh lại. Cảm thụ được này hiệu quả, Lý Thông đột nhiên nhìn về phía không trung. Bầu trời rớt đại lễ bao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,